Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khối linh thạch một kiện bảo giáp này, coi như là bị tu sĩ cảnh giới linh đan công kích, cũng có thể ngăn cản một lần, đương nhiên là không nhất định bản thân bị trọng thương hay không bị trọng thương. Hai kiện lớn này, liền hao tốn 1.300.000 khối linh thạch, có thể nói xa xỉ. Ngoài ra, trên người hai người còn trang bị ám khí, linh bảo ảnh độn và ngọc giản tu luyện. Những bảo vật này thượng vàng hạ cám, nhưng giá cả cũng không rẻ chút nào. Rất nhanh, 4.000.000 khối linh thạch cứ như vậy tiêu ra ngoài, ngay cả Quách Mộ cũng có chút thịt đau. Nhưng đây đều là yêu cầu của Cổ Vân, Quách Mộ không dám có chút chiết khấu nào. Đương nhiên, tiêu phí 4.000.000 khối linh thạch này chỉ là bắt đầu mà thôi, kế tiếp còn phải mua bảo vật một lần 6.000.000 khối linh thạch. Mua sắm phi kiếm cùng bảo giáp những bảo vật này, tuy tốn rất nhiều linh thạch, nhưng ít nhất có thể mặc ở trên người, dùng ở trên người. Thật sự vạn bất đắc dĩ, còn có thể bán những bảo vật này lấy tiền mặt, mặc dù sẽ giảm giá, nhưng mà hao tổn sẽ không quá nhiều. Nhưng mua bảo vật dùng một lần, tuyệt đối là một cái động không đáy. Bảo vật dùng một lần tên như ý nghĩa, chỉ có thể sử dụng một lần, mặc kệ hao tốn bao nhiêu linh thạch, một khi sử dụng, liền không cách nào dùng nữa. Ví dụ như phù bảo, tuy uy lực rất mạnh, nhưng dùng một lần, chẳng khác nào hao tốn mấy trăm khối linh thạch. Mà lần này mua bảo vật dùng một lần, sử dụng một lần, cũng không phải là tốn hao mấy trăm khối linh thạch đơn giản như vậy, thậm chí là tốn hao mấy ngàn khối linh thạch. Lấy một ví dụ, lấy Hồng Vũ Thuẫn này mà nói, sau khi thi triển, có thể lập tức hình thành lồng ánh sáng hộ thể, kéo dài một khắc đồng hồ. Nói cách khác, mặc dù đối phương không có bất kỳ công kích, sau một khắc đồng hồ, tấm thuẫn này cũng sẽ tự động biến mất. Điều này cũng có nghĩa là, giờ khắc này, linh thạch tiêu phí có 1.000.000 khối. Nếu đối phương tiến hành công kích, ngăn cản mấy lần công kích có uy hiếp, như vậy có thể thừa nhận mỗi lần công kích, tiêu phí 2.000.000 khối linh thạch. Còn có bảo vật mang tính tiến công, ví dụ như trường tâm lôi, một viên phải tốn 1.000.000 khối linh thạch, ném ra chính là ném đi 1.000.000 khối linh thạch. Đối với Quách Mộ mà nói, hắn tuyệt đối không nỡ sử dụng bảo vật chân quý như thế. Mặc dù chỉ có thể dựa theo yêu cầu của Cổ Vân mua, nhưng trong lòng Quách Mộ đã tính toán xong, không phải vạn bất đắc dĩ, mình tuyệt đối sẽ không sử dụng những bảo vật quý giá này một lần duy nhất. Một ngày mua sắm lớn, cuối cùng cũng kết thúc, thu hoạch tương đối khá. Phương Thốn và Mộc Thành vô cùng vui vẻ, vừa về đến Tôn Gia, hắn đã điều khiển phi kiếm mà mình vừa mua bay lượn vài vòng trên bầu trời Tôn Gia. Không đến hai ngày sau, gần như tất cả mọi người đều biết, phi kiếm của Phương Thốn và Mộc Thành có giá 8.000 khối linh thạch. Điều này làm cho một đám đệ tử cảnh giới linh lực hâm mộ muốn chết, linh thạch bọn họ đạt được trong một năm, cũng chỉ hơn 100 khối mà thôi, giá của phi kiếm của Phương Thốn và Mộc Thành, tuyệt đối là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong Tôn Gia này, hơn 200 đệ tử cảnh giới linh lực, bởi vì tương đối phong bế, không ra ngoài, cho nên cũng là một xã hội nhỏ, một vòng tròn nhỏ. Bất kể là ở bất kỳ nơi nào, tu luyện giả đều lấy cường giả vi tôn. Sau khi Phương Thốn và Mộc Thành dung nhập vào đây, hai người bọn họ đã thao túng phương hướng dư luận của gia tộc này ở mức độ rất lớn. Phi kiếm đắt đỏ của hai người cũng khiến cho không ít tu sĩ hâm mộ và ghen ghét. Nhưng những đệ tử cảnh giới linh lực này căn bản không thể làm ra bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì Tôn Thành đối với sư đồ Cổ Vân cần nhiều phương diện cùng thỉnh cầu, cho nên đối với tình huống Phương Thốn cùng một số nữ đệ tử Mộc Thành cấu kết, cũng không có truy cứu quá nhiều. Kỳ thật nguyên nhân căn bản vẫn là, Tôn Thành hiểu biết không nhiều lắm. Nếu hắn biết, gần như tất cả nữ đệ tử đều cấu kết với hai người này, chỉ sợ hắn cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Bởi vì Tôn Thành không biết và phóng túng, khiến Phương Thốn và Mộc Thành càng không kiêng nể gì cả. Ngại bởi uy thế của hai người, cũng không dám có đệ tử cảnh giới linh lực dám đắc tội bọn họ. Không ít nữ tu sĩ, bởi vì hai người này, lại còn tranh giành tình nhân, khiến người ta không thể tưởng tượng. Quách Mộ sau khi trở lại Tôn Gia, cả ngày bế quan tu luyện, tuy rằng tới gần luận võ cũng không có bao nhiêu thời gian, nhưng mà hắn cũng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ có thể vượt qua một vòng, ít vận dụng bảo vật dùng một lần. Mà Mao Tiểu Đồng thì cả ngày ở trong lầu các Cổ Vân, không ngừng luyện chế đủ loại đan dược. Dưới sự chỉ điểm của Cổ Vân, xác suất thành công của những viên đan dược này cũng không thấp, nhưng phẩm chất lại không cao lắm. Cũng nhờ có lúc ở Trấn Hoàng Ngưu, góp nhặt linh thảo, cho nên có thể chống đỡ những tiêu hao này. Tôn Gia mặc dù giàu có đông đúc, nhưng cũng tuyệt đối không đảm đương nổi Mao Tiểu Đồng mỗi ngày luyện đan lãng phí hết linh thảo. Những đan dược sử dụng linh thảo của mình luyện chế ra này, phẩm chất quá thấp. Cho nên dứt khoát giao toàn bộ cho hai người Phương Thốn và Mộc Thành tu luyện sử dụng. Hai người này cũng không chê, dù sao hai người bọn họ cũng chưa thấy qua thứ gì tốt, có tác dụng đã không tệ rồi, căn bản sẽ không chọn ba lấy bốn. Có đôi khi hai người này còn đưa đan dược thấp kém hơn cho các nữ tu sĩ tôn gia. Đối với những nữ tu sĩ này mà nói, những đan dược thấp kém này, tự nhiên là bảo vật vô cùng tốt, ngày bình thường các nàng căn bản không có cơ hội đạt được những đan dược này. Như thế, Phương Thốn và Mộc Thành ở tôn gia thậm chí càng được tôn sùng. Mặc dù thời gian đám người Cổ Vân đến tôn gia không dài, nhưng địa vị của Phương Thốn và Mộc Thành lại tăng lên cực nhanh. Thậm chí so với Tôn Thành cao cao tại thượng mà nói, rất nhiều đệ tử cảnh giới linh lực một khi gặp phải chuyện gì, càng muốn tìm Phương Thốn và Mộc Thành để giải quyết. Chương 1732, Long Hoa Tông, trải qua mấy tháng chuẩn bị, đại hội luận võ sắp bắt đầu. Tất cả tu sĩ tham gia gia tộc đều phải lên đường tiến về Long Hoa Tông. Long Hoa Tông là đệ nhất đại gia tộc hiện tại, hơn nữa còn sáng lập ra Long Hoa Tông, nghe nói có hơn 5.000 đệ tử, trong đó đệ tử cảnh giới linh sư lại đạt đến 1.000 người. Tỷ lệ khủng bố như thế đủ để thấy được thực lực của tông môn này, trong đó phần lớn đệ tử đều là ngoại giới chiêu mộ mà đi, cũng không phải là gia tộc của mình bồi dưỡng. Đồng thời, đây cũng là một gia tộc tương đối cởi mở, bọn họ bắt đầu lung lạc đệ tử họ khác, mới có quy mô lớn như thế. Long Hoa Tông ở trên Long Hoa Sơn, cách tôn gia ước chừng hơn 1.000 dặm, mặc dù không tính quá xa, nhưng cũng phải khởi hành sớm một chút. Sáng sớm hôm đó, trên 100 tên đệ tử cảnh giới linh lực đều chờ đợi ở bên ngoài cổng chính tôn gia, trong đó đại bộ phận đều là nữ đệ tử. Trong đó có thiếu nhân đang khóc sướt mướt, cực kỳ không nỡ. Phương Thốn và Mộc Thành bẩn túi bụi, bọn họ không ngừng khuyên nhủ các nữ đệ tử. Nếu có người cẩn thận quan sát, trong đó có rất nhiều nữ đệ tử bụng nhỏ, dĩ nhiên hơi nhô lên, tựa hồ đã có thai. Một đám tu sĩ cảnh giới linh sư ở chỗ này chờ đợi một lát, Tôn Thành phi độn đến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tôn Thành vẫn cảm thấy vui mừng, những đệ tử cảnh giới linh lực này, hẳn đều là người cảm ơn, hắn nào biết những đệ tử này đến, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, thậm chí cùng Tôn gia cũng không có bất cứ quan hệ nào, thậm chí cùng Quách Mộ cùng Mao Tiểu Đồng cũng không có bất cứ quan hệ nào, mà là hướng về phía hai người Phương Thốn cùng Mộc Thành mà đến. Chư vị đệ tử, mời trở về đi, hy vọng các ngươi hảo hảo tu luyện, lần tiếp theo có thể xuất chiến vì Tôn gia chúng ta. Tôn Thành có chút kích động, lại nhìn về phía đám người Cổ Vân. Cổ đạo hữu, cáo từ. Đi cùng đi, Cổ Vân nói. Tôn Thành thoáng có chút nghi hoặc, Cổ Vân là một người tàn phế, đến đây xem náo nhiệt làm gì. Một đám đệ tử không có ở đây, Cổ Vân đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này. Sư Tôn sẽ cùng chúng ta đi tới, Tôn đạo hữu có ý kiến gì không? Quách Mộ hỏi. Tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì, Tôn Thành vội vàng nói, hắn tự nhiên không muốn ở lúc này đắc tội Quách Mộ cùng Mao Tiểu Đồng. Quách Mộ khống chế một chiếc phi thuyền loại nhỏ, đặt Cổ Vân ở phía trên, tu sĩ còn lại đi theo sau phi thuyền, bắt đầu độn đi. Lộ trình 1.000 dặm này, hao phí thời gian không nhiều lắm, trên đường đi, Tôn Thành rất muốn cùng Quách Mộ hoặc Mao Tiểu Đồng trao đổi vài câu, nhưng mà bọn hắn tựa hồ không có ý nghĩ nói chuyện. Điều khiến Tôn Thành kinh ngạc hơn nữa là Phương Thốn và Mộc Thành điều khiển phi kiếm cao cấp nhất, phẩm chất cực cao, vượt xa phi kiếm cao cấp nhất của Tôn gia. Hắn cũng không nghĩ tới, hai người này dĩ nhiên lại xa xỉ như thế, vừa mới tiến giai cảnh giới linh sư, vậy mà sử dụng phi kiếm tốt như vậy. Đối với hai người này, Tôn Thành cũng không khỏi vài phần kính trọng. Nhìn thấy năm sư đồ này, ngoại trừ Cổ Vân gia, bốn người này đều không tính là yếu, giờ khắc này, Tôn Thành vậy mà cảm giác được một chút e ngại, nếu như bốn người này ra tay vây giết hắn, sợ rằng sẽ rất dễ dàng thành công. Lại nghĩ đến, lúc trước khi hắn lừa gạt và uy hiếp đám người Cổ Vân gia nhập Tôn gia, chưa bao giờ nghĩ tới loại tình huống ngày hôm nay. Tôn Thành cũng chỉ có thể tự an ủi mình trong lòng, năm thầy trò Cổ Vân đã thích ứng với cuộc sống của Tôn gia, không có ý phản bội Tôn gia. Vì nguyên nhân này, Tôn Thành cũng không dám đưa ra quá nhiều ý kiến, vẫn như cũ năm thầy trò rời khỏi Tôn gia, như vậy lần tỉ thí này, Tôn gia liền hoàn toàn thua trận. Một gia tộc hưng thịnh, kỳ thực rất lớn quyết định lợi ích của gia tộc này, làm người khống chế thực tế của Tôn gia, vinh nhục của gia tộc quyết định lợi ích của hắn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Tôn Thành duy trì Tôn gia, nếu không sau khi lấy đi toàn bộ bảo vật Tôn gia, hắn rời khỏi nơi này cũng thôi. Trận luận võ này, Tôn Thành cũng không cung cấp bảo vật có giá trị gì. Tuy Quách Mộ tiến vào trong bảo khố, nhưng thu hoạch cũng chỉ là bảo vật cấp thấp mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Mao Tiểu Đồng càng là cái gì cũng không có đạt được. Căn cứ vào việc gần đây Tôn Thành biết được, Mao Tiểu Đồng luyện chế ra không ít đan dược, nhưng linh thảo sử dụng cũng tuyệt đại đa số không phải đến từ Tôn gia. Vì vậy, tình huống bây giờ là Tôn Thành có việc cầu sư đồ Cổ Vân. 3 ngày sau, đoàn người đến Long Hoa Tông. Giờ phút này, nơi này đã có không ít tu sĩ. Có thể nhìn ra, rất nhiều tộc kỳ của gia tộc đều đã treo lên. Long Hoa Tông đương nhiên sẽ không cung cấp chỗ ở cho tất cả đệ tử gia tộc, dù sao nhân số đông đảo. Có rất nhiều gia tộc, đến đây có thể đạt tới hơn 100 người. Còn có rất nhiều gia tộc, ở chỗ này trực tiếp kiến tạo lầu các tạm thời, mặc dù chỉ là tạm thời dựng lên, nhưng là cũng phi thường xa hoa. Hơn nữa, điều này phải được sự đồng ý của Long Hoa Tông, không phải tất cả gia tộc đều có tư cách. Tương đối mà nói, tuyệt đại đa số tu sĩ gia tộc chỉ có thể tìm một chỗ không người, khoanh chân mà ngồi. Quách Mộ chọn một nơi tương đối xa, trước tiên an trí Cổ Vân. Đối với Cổ Vân mà nói, nơi như thế này, thật ra không phải lựa chọn tốt lắm, nhưng cũng không thể không đến. Nhìn ra Quách Mộ cũng có chút khẩn trương, tuy rằng hắn giết người không ít, nhưng sau khi đi vào cảnh giới linh sư, hắn không có tỉ thí với người khác, đối với thực lực bản thân cũng có một chút không quá tự tin. Đến lúc đó hai người Phương Thốn và Mộc Thành trông vô cùng hưng phấn, đi tới đi lui khắp nơi, đều cảm thấy vô cùng hứng thú với những đệ tử của các gia tộc này. Mao Tiểu Đồng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Hiện tại không có điều kiện để hắn luyện đan, cho nên hắn chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng nhớ lại kỹ xảo luyện đan mà Cổ Vân truyền thụ cho hắn. Dù sao Mao Tiểu Đồng luyện chế đan dược, thuần túy dựa vào học bằng cách nhớ, cũng không có hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Mấy tháng gần đây, ghi nhớ lượng lớn phương pháp luyện đan kiểu nhồi vịt, một khi nhớ lầm, vậy thì phiền phức lớn. Không lâu sau đó, Tôn Thành trở về, nói, chư vị đạo hữu, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ tỉ thí, bất quá lần tỉ thí này kéo dài thời gian tương đối dài, ước chừng mấy tháng, nơi đây có chút gian khổ, mong chư vị đạo hữu có thể nhẫn nại một chút. Phương Thốn, Mộc Thành, hai người các ngươi bớt ra ngoài đi, tránh gây chuyện. Cổ Vân nói, miệng không cho Cổ Vân yên tâm, dĩ nhiên chính là hai người này, cho nên Cổ Vân cũng không chút khách khí. Nơi này có rất nhiều gia tộc. Nếu hai người này không thu liếm một chút, bị gia tộc khác trừng trị, cũng không ai cứu được bọn họ. Sư Tôn yên tâm, hai người chúng ta hiểu rõ. Phương Thốn vội vàng nói. Sư Tôn có bất cứ chuyện gì, cứ an bài cho hai người chúng ta. Đây là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không dám chậm trễ chuyện của Đại Sư Huynh cùng Nhị Sư Huynh. Mộc Thành cũng cung kính nói. Hai người các ngươi quản cho tốt chính mình là được. Cổ Vân nhắm hai mắt lại, nhưng trong lòng có chút chấn động. Bởi vì Cổ Vân cảm nhận được một luồng linh lực cực kỳ đặc thù, tuy rằng loại linh lực này như ẩn như hiện, nhưng dường như có thể để cho Cổ Vân sử dụng. Chương 1733, Phương Thốn xuất chiến, đợi trọn vẹn 3 tháng, đại hội luận võ mới xem như chính thức mở ra, mà tỉ thí luyện đan thì còn phải trì hoãn một chút. Trong đó, quy củ sửa đổi rất nhiều lần, tuy rằng đều là thay đổi nhỏ, nhưng mà những cải biến này cũng làm cho rất nhiều gia tộc tranh chấp không ngớt. Dù sao ở trong đó có rất nhiều lợi ích liên lụy. Đương nhiên, cũng chỉ có những đại gia tộc kia mới có tư cách tham dự chế định quy tắc, biểu đạt bất mãn của mình, loại tiểu gia tộc như Tôn gia, căn bản không người hỏi thăm, bọn họ có bất kỳ ý kiến gì, người khác cũng sẽ không cân nhắc. Còn nữa, đối với Tôn gia mà nói, bọn họ chưa chắc có thể gắng gượng qua vòng thứ nhất, cho nên những quy tắc này đối với bọn họ cũng không có ý nghĩa lớn. Tỷ võ lập tức bắt đầu, làm phiền đạo hữu. Tôn Thành nhìn Quách Mộ phi thường cung kính nói. Hiện tại Tôn Thành không cầu cái khác, chỉ cầu có thể gắng gượng qua vòng thứ nhất, vòng thứ nhất không bị đào thải, đối với Tôn gia là phi thường không tệ. Tiếp theo, Mao Tiểu Đồng lại có thành tựu, vậy thì không thể tốt hơn. Nhất định dốc hết toàn lực, Quách Mộ chắp tay nói. Vòng luận võ thứ nhất lập tức bắt đầu, tất cả gia tộc tham dự luận võ, lập tức đi vào trên lôi đài, chờ tranh tài bắt đầu. Trung tâm quảng trường này tổng cộng có 10 lôi đài đồng thời luận võ. Dù sao chỉ là vòng thứ nhất, rất nhiều gia tộc đều trực tiếp bị đào thải. Kỳ thật đối thủ luận võ cũng đã trải qua chọn lựa. Trên danh nghĩa nói, các gia tộc luận võ là lập tức rút ra, nhưng rõ ràng là trong này khẳng định động không ít tay chân. Giữa đại gia tộc, căn bản không có bất kỳ va chạm gì. Có thể nói, vòng luận võ thứ nhất, cơ hồ không có bất kỳ lo lắng. Gia tộc cường đại cùng gia tộc nhỏ yếu đấu pháp, căn bản sẽ không thua. Đương nhiên, cũng có mấy gia tộc thế lực ngang nhau, những gia tộc này đều là gia tộc cấp độ trung đẳng, đối với bọn hắn mà nói, loại an bài này, bọn hắn cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cho nên nói, những tiểu gia tộc này đến, chính là một vòng du lịch, phụ trợ những đại gia tộc này. Nhưng những tiểu gia tộc này lại không dám không tới tham gia, dù sao đại hội này cũng là chứng minh sự tồn tại của gia tộc tu luyện ở khu vực này. Nếu như ngay cả một gã tu sĩ cảnh giới linh sư cũng không thể ra mặt, gia tộc này có thể xóa tên. Tôn gia, trận luận võ thứ 8, lôi đài thứ 6, xin chuẩn bị sẵn sàng. Một gã linh sư cảnh giới tu sĩ, mặt không biểu tình nói. Đối thủ là Vũ gia, sắc mặt Tôn Thành vô cùng khó coi. Vũ gia tuy rằng không phải đại gia tộc số 1 số 2, nhưng thực lực cũng vô cùng cường đại. Hiện giờ trong Vũ gia, có một tu sĩ cảnh giới linh sư trung kỳ, tên là Vũ Bách, thực lực vô cùng cường đại, nghe nói tu vi của hắn có thể so với tu sĩ cảnh giới linh sư hậu kỳ đại viên mãn. Trong hàng trăm gia tộc tu luyện ở đây, Vũ Bách cũng là người nổi bật trong số tất cả tu sĩ cảnh giới linh sư, tuổi thọ của hắn chỉ có hơn 30 tuổi, có thể nói tiền đồ vô hạn. Tôn gia và Vũ gia là đối thủ, gần như không có phần thắng. Tôn Thành vô cùng bất đắc dĩ, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thật ra còn có một chuyện, càng làm cho Tôn Thành sợ hãi, chính là Vũ gia cách Tôn gia không tính quá xa, Vũ gia cố ý lựa chọn Tôn gia làm đối thủ, chỉ sợ không chỉ là Tôn gia thất bại, quan trọng hơn có thể là thăm dò cơ nghiệp Tôn gia. Nếu thật sự là như thế, Vũ gia có khả năng giết chết tu sĩ dự thi của Tôn gia. Mặc dù trên đại hội luận võ rất ít khi xuất hiện chuyện người tử vong, nhưng cũng không tính là vi phạm quy định. Đương nhiên, Tôn Thành cũng không có nói ra ý nghĩ này. Nếu bởi vậy Quách Mộ bỏ quyền, như vậy Tôn gia bỏ quyền, chẳng lẽ để Tôn Thành hắn đi tham gia luận võ này? Tôn Thành không muốn đi chịu chết, Tôn Thành bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thật ra thì rất muốn bảo vệ tính mạng Quách Mộ, nhưng mà thật sự là không có cách nào, chỉ có thể để Quách Mộ đi chịu chết. Bọn người Quách Mộ, tự nhiên không biết bí ẩn trong đó. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ có Cổ Vân, hai mắt hơi nheo lại. Mấy vòng thi đấu trước đó, hắn đều xem qua, thủ đoạn trong đó, Cổ Vân tự nhiên thấy rõ ràng. Vũ Bách này, tự nhiên không phải hạng người bình thường. Rất nhanh, Vũ Bách xuất hiện ở đối diện lôi đài, sau khi trận đấu này kết thúc, chính là Vũ gia và Tôn gia luận võ. Cổ Vân đứng từ xa nhìn người này, thần sắc người này có vẻ nhẹ nhõm, nhưng trên mặt lại toát ra một tia sát khí, còn có một loại kích động. Trận luận võ này, để Phương Thốn tham gia. Quách Mộ, người đem tất cả bảo vật dùng một lần, toàn bộ giao cho hắn. Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngây dại. Bọn họ không ngờ Cổ Vân lại lâm trận thay người. Kỳ thực, đây là ý nghĩ của Cổ Vân, chỉ là không nói ra mà thôi. Sư Tôn, tu vi của Phương sư đệ vẫn kém hơn ta một chút. Quách Mộ vội vàng nói. Lại muốn tranh luận với ta? Cổ Vân hừ lạnh nói. Đệ tử không dám. Quách Mộ vội vàng quỳ xuống, giao túi chữ vật cho Phương Thốn. Phương Thốn nhận lấy túi chữ vật, vẻ mặt cũng kinh ngạc, hắn vốn là xem náo nhiệt, không ngờ luận võ đột nhiên biến thành mình. Phương Thốn hiểu rất rõ thực lực của mình, hắn vừa mới tiến cấp linh sư chưa đến một năm, hơn nữa trong khoảng thời gian này căn bản không tu luyện thật tốt, cả ngày sống mơ mơ màng màng với các nữ đệ tử Tôn gia. Đối với trận luận võ này, hắn cho là mình phải thua không thể nghi ngờ. Sắc mặt Tôn Thành hơi đổi, hắn không ngờ Cổ Vân sẽ làm ra quyết định này. Chẳng lẽ Cổ Vân cũng biết Võ Bách có sát tâm? Điều này không có khả năng lắm, Tôn Thành lập tức bỏ đi ý nghĩ này, Cổ Vân chỉ là một người tàn phế, ngoại trừ nói chuyện, cái gì cũng không làm được. Trong khoảng thời gian này, đám người Cổ Vân cũng không đi bất kỳ nơi nào, có lẽ không hiểu rõ lắm chuyện của Vũ gia. Nhưng mà như vậy Quách Mộ không chết, đổi thành Phương Thốn chết, như vậy ngược lại có chút phiền phức. Quách Mộ là người khó đối phó nhất trong đám sư đồ này, nếu Quách Mộ chết, những người còn lại Tôn Thành càng dễ khống chế hơn. Nếu Phương Thốn chết, Quách Mộ tức giận, Tôn Thành ngược lại có chút phiền phức. Cổ đạo hữu, đây là ý gì? Việc này không cần ngươi quản, bằng không ngươi tự mình ra trận. Cổ Vân lập tức nói. Chuyện này Tôn Thành tự nhiên không muốn chịu chết, Cổ Vân vừa nói như vậy, hắn nhất thời có chút luống cuống. Tại hạ cũng không có ý nghĩ gì khác, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nếu cổ đạo hữu đã có bố cục của mình, như vậy tại hạ cũng không can thiệp nhiều. Hy vọng Phương đạo hữu có cơ hội thủ thắng. Phương Thốn tới đây, ngươi có biết vì sao ta bảo ngươi xuất chiến không? Cổ Vân hỏi. Đệ tử không biết, Quách Mộ tuy rằng tu vi cao hơn ngươi một chút, nhưng đối mặt với Vũ Bách này, không có bất kỳ phần thắng nào, ngược lại là ngươi, có chút cơ hội. Đệ tử không hiểu lắm, Phương Thốn có chút nghi hoặc. Hiện tại truyền thụ cho ngươi phương pháp làm sao thắng hắn. Ngươi cách ta gần một chút. Phương Thốn vội vàng ghé tai qua. Sau một lát, trên mặt Phương Thốn lộ ra một nụ cười cổ quái. Sư tôn yên tâm, đệ tử lần này nhất định sẽ thắng trận chiến này. Thái độ của Phương Thốn hoàn toàn khác với vừa rồi. Cổ Vân gật đầu, nhưng cũng hiểu rõ, phần thắng của Phương Thốn cũng không cao, nếu tâm tư của đối phương trầm ổn, những bảo vật dùng một lần này chưa chắc đã có hiệu quả tốt. Chương 1734, sát cơ, trận tiếp theo, Vũ gia Vũ Bách, giao đấu với Tôn gia Phương Thốn. Bắt đầu, 10 trận luận võ đồng thời bắt đầu, trận luận võ này cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Trên thực tế, luận võ bắt đầu đều là nghiền ép, đương nhiên sẽ không khiến người ta có quá nhiều hứng thú. Phương Thốn nhảy lên một cái, đi lên lôi đài, hai tay hắn ôm quyền, võ đạo hữu, mời. Trong mắt Vũ Bách lóe lên hung quang. Trong lòng có chút căm tức, hắn vốn muốn giết chết một tu sĩ Tôn gia, không nghĩ tới người Tôn gia lại tham sống sợ chết, làm ra một tu sĩ khác họ. Hơn nữa thực lực yếu như vậy, vừa nhìn đã biết vừa vặn là cảnh giới linh sư sơ kỳ, hơn nữa cảnh giới bất ổn. Nhưng kế hoạch của Vũ Bách cũng không thay đổi, phàm là người nhà họ Tôn, tất sát. Cho dù là tu sĩ khác họ cũng giết, đến lúc đó người nào còn dám gia nhập Tôn gia. Đối với tên phế vật trước mắt này, Vũ Bách chỉ muốn tại một chiêu liền giết chết hắn, miễn cho bị người nói ra nói vào. Cũng cho Tôn gia một chút màu sắc, làm người nắm giữ Vũ gia đời sau, bỏ Tôn gia vào trong túi đã không phải là bí mật lớn gì. Đương nhiên, khu vực tu luyện này còn có quy củ của mình, bọn họ cũng có thể ép Tôn gia đầu nhập vào, mà không thể tàn sát toàn bộ Tôn gia. Cho nên trận luận võ này là một cơ hội vô cùng tốt. Vèo, kiếm quang xẹt qua, Phương Thốn vội vàng né tránh mấy cái, suýt nữa bị trúng đích. Trên lôi đài, toàn bộ có lồng ánh sáng hộ pháp, chủ yếu là tránh cho thời điểm tỉ thí, vận dụng linh pháp lan đến gần người chung quanh. Nhưng điều này cũng có một cái tai hại, đó chính là không cách nào đào thoát, trên lôi đài lớn mấy trăm trượng như vậy, gần như không có chỗ nào có thể trốn. Thật ra Phương Thốn vừa lên sân khấu đã muốn chạy trốn, nhưng bây giờ hắn đã bị vây ở chỗ này. Từ lúc giao thủ, Phương Thốn đã cảm giác được thực lực của người này phi phàm, hơn nữa còn tràn đầy sát cơ. Vừa rồi nếu không phải hắn tránh nhanh, chỉ sợ đã sớm chết thấu. Muốn giết lão tử, Phương Thốn vừa trốn vừa thở hổn hển. Lại nhìn lôi đài khác, rất nhiều người lên lôi đài, tùy tiện khoa tay vài cái, liền lập tức chắp tay nhận thua. Mà tu sĩ đại gia tộc của đối phương, cũng đều chủ động đình chỉ công kích, rất có phong thái quân tử. Nhưng đến chỗ Phương Thốn, chỉ có thể chạy trối chết. Thậm chí hắn còn không có cả cơ hội nhận thua. Lúc này, Phương Thốn mới chậm rãi nhớ tới lời của sư tôn. Tìm kiếm cơ hội, tìm cơ hội. Pháp bảo dùng một lần. Dụ địch xâm nhập, sau khi căng thẳng ban đầu qua đi, Phương Thốn dần dần tìm lại cảm giác. Vũ Bách cực kỳ tức giận, ông ta nhìn Phương Thốn đang chạy trốn, vô cùng tức giận. Nếu đổi lại là tu sĩ khác, chỉ cần dám giao thủ với ông ta, dưới năm hiệp tất có thắng bại. Nhưng ngay từ đầu Phương Thốn đã chạy trốn, căn bản không có ý định ra tay. Điều này khiến cho Vũ Bách muốn giết Phương Thốn cũng không tìm được cơ hội. Đôi giày mây trên chân Phương Thốn là bảo vật đỉnh cấp, cho dù là võ bách cũng không nỡ dùng, đôi giày mây này có giá 3.000 khối linh thạch, chỉ có thể sử dụng một canh giờ, có thể nói là cực kỳ quý giá. Từ khi nào mà Tôn gia lại xa xỉ như vậy? Cổ Vân nhìn trận giao chiến, nó hiểu rõ hơn bất kỳ ai, có thể có vài người xem náo nhiệt, nhưng sát ý của võ bách, Cổ Vân nhìn thấy rõ ràng. Cổ Vân không biết Vũ gia và Tôn gia có khúc mắc gì, nhưng trái tim muốn giết Phương Thốn của Vũ Bách tuyệt đối là sự thật. Cũng may mắn không để Quách Mộ lên sân khấu, nếu Quách Mộ ra sân, hiện tại chỉ sợ sớm đã chết. Phương Thốn biết rõ tu vi của mình quá thấp, không dám giao chiến, cho nên một mực chạy trốn, nhờ vào giày mây, lúc này mới miễn cưỡng sống sót. Quách Mộ mặc dù mang giày mây, chỉ sợ cũng phải cùng Vũ Bách đánh qua một chiêu thức, sẽ đánh mất tiên cơ chạy trốn. Thậm chí không có cơ hội vận dụng bảo vật dùng một lần. Mặc dù tu vi của Phương Thốn không cao, nhưng năng lực chạy trốn tuyệt đối có thể xoay tròn, nếu đổi lại là những người khác, nếu không tránh né tinh diệu như vậy, cho dù là chạy trốn ngay từ đầu, e rằng cũng đã chết. Dù sao Phương Thốn cũng phải dựa vào bản lĩnh của mình để sống. Rất nhanh, 9 lôi đài khác luận võ, toàn bộ kết thúc. Chỉ có Võ Bách và Phương Thốn luận võ, còn có kết thúc, đây rõ ràng là một trận luận võ đã kết quả, theo lý thuyết. Phương Thốn nhận thua, trận đấu có thể kết thúc. Nhưng mặc dù Phương Thốn hô rất nhiều lần nhận thua, Vũ Bách cũng không đồng ý. Bởi vì thời gian kéo dài, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào trận luận võ mèo bắt chuột này. Có mấy lần, Phương Thốn suýt chút nữa đã bị Võ Bách đánh trúng. nhưng Phương Thốn vận dụng bảo vật phòng ngự duy nhất, ngăn cản mấy lần công kích này. Cảm nhận được linh lực mãnh liệt trên người va chạm, trong lòng Phương Thốn hoảng sợ. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Dựa theo lời sư tôn nói, cạm bẫy, bố trí cạm bẫy. Trong lúc đó, Phương Thốn ném ra một quả trường tâm lôi. Nhưng mà khoảng cách ném trường tâm lôi quá gần, Vũ Bách hơi bị một ít ngăn cản, tốc độ chậm một chút, cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì khác. Phương Thốn liên tiếp ném ra mấy trường tâm lôi, không phải ném khoảng cách quá gần thì chính là ném ra ngoài. Mấy ngàn khối linh thạch cứ như vậy ném đi, mọi người ầm ầm cười to, trận trò chơi mèo vờn chuột này, tựa hồ càng ngày càng thú vị. Sau khi ném trường tâm lôi ra, Phương Thốn thở hổn hển mấy hơi, hắn dành thời gian nhìn thoáng qua chỗ sư tôn, chỉ thấy Quách Mộ vươn tay trái ra, ở bên trên không ngừng lắc lư. Động tác quỷ dị này, ngay cả chính Quách Mộ cũng không biết có ý tứ gì. Phương Thốn nhìn thấy động tác này, hai mắt lại sáng ngời. Keng, phi kiếm bắn ra, ngược lại tập kích Vũ Bách. Phi kiếm vừa ra trận, lập tức kinh hô một trận, đây cũng quá xa xỉ, một gã tu sĩ cảnh giới linh sư sơ kỳ, thế nhưng có được phi kiếm chân quý như vậy. Hơn nữa trước đó sử dụng trường tâm lôi, tất cả mọi người đều sinh ra hứng thú nồng đậm đối với Phương Thốn. Một gia tộc lụi bại, sao lại xa xỉ như thế? Ngay cả Vũ Bách cũng kinh ngạc một chút, là một người tu luyện, đối với truy cầu của phi kiếm, tự nhiên là không có hạn chế. Một thanh phi kiếm tốt như vậy, tự nhiên cũng là điều hắn mong mỏi. Ngay cả hắn cũng không dùng đỉnh cấp phi kiếm như vậy, phế vật chỉ biết chạy trốn này, có tư cách gì vận dụng phi kiếm tốt như vậy. Vũ Bách thầm nghĩ trong lòng, đợi lát nữa giết người này, trực tiếp chiếm phi kiếm làm của riêng, tin tưởng Tôn gia cũng sẽ không nói ra cái gì. Ta nhận thua, ta nhận thua, chư vị đạo hữu, mau để hắn dừng lại. Phương Thốn cao giọng nói, hai tay vũ động, trông giống như bị ma ám. Mọi người thấy cảnh này, cười ha hả. Trong mắt mọi người, Phương Thốn giống như một trò cười. Mà tu sĩ phụ trách luận võ Long Hoa Tông, đối với chuyện này làm như không thấy, cho dù là đã chậm trễ thời gian luận võ trận tiếp theo, nhưng hắn không có ý tứ hô ngừng. Tôn đạo hữu, có phải nên để trận đấu dừng lại hay không? Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói. Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ, trận luận võ này tuyệt đối sẽ không dừng lại, sát cơ của Lôi Bách và sự dung túng của Long Hoa Tông tuyệt đối không phải Tôn Thành có thể chi phối. Cổ Vân chỉ muốn thăm dò một chút, rốt cuộc Tôn Thành có biết trước khi võ bách tỉ thí đã có sát khí rồi không? Chương 1735, nghịch tập, cái này, ta Tôn Thành do dự một chút, cũng không nói ra cái gì. Giờ phút này, Cổ Vân đã hiểu rõ, hẳn là Tôn Thành đã sớm biết rõ là sẽ đi chịu chết, nhưng lại không nói ra trước. Nếu Quách Mộ ra sân, sớm đã chết. Đối với Tôn Thành, Cổ Vân kỳ thật cũng không có quá nhiều bất mãn, nhưng là bây giờ, nhất định phải thay vào đó. Trên sân, Phương Thốn hô to, các vị đạo hữu, các người thấy không, Vũ gia muốn giết người, bọn họ đây không phải luận võ, bọn họ chính là muốn giết ta. Ta không phải người Tôn gia, giết ta cũng vô dụng, lát nữa ta sẽ rời khỏi Tôn gia. Đạo hữu tha mạng, Phương Thốn nói bậy nói bạ, những lời này không phải Cổ Vân giáo, nhưng tâm tư của Phương Thốn rất linh hoạt, thông hiểu đạo lý. Rất nhanh, Vũ Bách đã gần như nói ra ý đồ của mình với Tôn gia. Đương nhiên, Phương Thốn không biết Vũ gia cách Tôn gia rất gần, nếu không hắn còn muốn hung hăng nói vài câu. Thời gian dài như vậy, mặc dù trong lòng Phương Thốn vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng đã giảm bớt rất nhiều. Hắn bắt đầu chậm rãi đem kế hoạch mà Cổ Vân truyền thụ cho hắn, hồi tưởng lại từng chút một, đồng thời bắt đầu hành động. Trong lòng Vũ Bách cực kỳ tức giận, các gia tộc ở đây, mỗi người đều là người sáng suốt, dưới tình huống này, ý đồ của Vũ gia bại lộ không bỏ sót. Loại gia tộc này chiếm đoạt, chuyện này cũng không hiếm thấy, nhưng mà trên mặt Vũ gia lại không phải dễ nhìn như vậy. Đối với Vũ Bách mà nói, tựa hồ càng là một loại nhục nhã lớn lao. Chỉ là một tu sĩ vừa mới tiến cấp linh sư, thực lực yếu ớt như thế, không có lực đánh một trận, nhưng cứ như vậy chạy trốn, lại kéo dài thời gian dài như vậy. Trận luận võ này, là luận võ giữa các đại gia tộc, người của tất cả gia tộc đều thấy rõ ràng. Ý đồ rõ ràng của Vũ gia bọn họ, vậy mà không giết được Phương Thốn, đó thật sự là chuyện cười lớn, tuyệt đối là trò cười. Bản thân Vũ Bách cực kỳ cao ngạo, từ khi tu luyện đến nay, hắn chính là người nổi bật, chưa từng chịu qua khuất nhục bực này. Cho nên Vũ Bách nhất định phải giết chết Phương Thốn, hơn nữa phải nhanh chóng giết chết Phương Thốn, không thể kéo dài thêm nữa, nếu không nếu tiếp tục kéo dài, giết chết tu sĩ Tôn gia không thể lập uy, ngược lại sẽ bị người chê cười. Mặt mũi Vũ gia đều bị hắn làm mất hết, sắc mặt mấy tên tu sĩ Vũ gia ở đây cũng vô cùng khó coi. Muốn chết, sắc mặt Vũ Bách âm trầm, hắn không thể dùng thủ đoạn thông thường giết chết Võ Mông, tốc độ dày mây, đích thật là quá nhanh một chút. Vũ Bách ngừng truy kích, hai tay hắn vũ động, 10 thanh phi kiếm lao vùn vụt mà ra. Vũ động trên không trung, xếp thành kiếm trận. Kiếm trận, Vũ Bách lại có thể điều khiển kiếm trận, quả nhiên là hiếm thấy. Tu sĩ cảnh giới linh sư, vậy mà có thể điều khiển 10 thanh phi kiếm, hiếm thấy đến cực điểm, cũng khó trách đều nói thực lực của Vũ Bách cao cường. Vũ gia có hậu nhân như vậy, tất nhiên sẽ hưng thịnh. Tu sĩ khác họ Tôn gia kia chết chắc rồi, Vũ Bách đã động chân bản lĩnh. Phương Thốn thật vất vả mới thở dốc được một hơi, vừa rồi quả nhiên là làm hắn mệt muốn chết, nuốt một ngụm linh tử vào. Nhưng trong ánh mắt giảo hoạt của hắn, nhìn lướt qua Phương Thốn, quả nhiên Quách Mộ làm ra một động tác hai tay leo lên, giống như là vừa học bơi bơi. Mặc dù không có người nào chú ý đến hắn, nhưng Quách Mộ cũng xấu hổ đến cực điểm. Phương Thốn hai mắt tỏa sáng, hắn vung tay lên, phi kiếm lại xuất kích. Tuy nhiên, thứ chờ đợi hắn chính là kiếm trận của Võ Bách. Nếu như linh lực của hắn hao tổn một chút, tự nhiên sẽ thả lỏng phòng thủ, đây cũng là cơ hội duy nhất của ngươi, hơn nữa cơ hội chỉ có một lần, nếu đánh lén thất bại, như vậy đối phương sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Lời nói của Cổ Vân lại vang lên bên tai Phương Thốn. Chỉ có một cơ hội, chỉ có một cơ hội, Phương Thốn âm thầm nói, tư vị bị đuổi giết không dễ chịu, mặc dù hắn có rất nhiều bảo vật, ngay cả bảo giáp hộ thể cũng không hư hao, quang cháo hộ thể còn có 7-8 cái. Nhưng dù sao đây cũng không phải là cách, đối phương bố trí kiếm trận, chính là thời điểm sư tôn nói tiêu hao linh lực cực lớn. Điều khiển kiếm trận, cũng cần tiêu hao đại lượng lực lượng thần thức, cũng là thời khắc đánh lén tốt nhất. Nhất định phải kiên nhẫn, tìm kiếm thời cơ tốt nhất, quả quyết xuất thủ. Phương Thốn cẩn thận nhớ lại lời nói của Cổ Vân, vừa rồi khi Cổ Vân nói cho hắn biết, mặc dù Phương Thốn ghi nhớ trong lòng nhưng lại không hiểu rõ nội hàm của những lời này. Bây giờ, Phương Thốn mới ý thức được. Mỗi một chữ của sư tôn đều ẩn chứa đạo lý cực lớn, mỗi một chữ đều sẽ khiến hắn khởi tử hồi sinh. Trận chiến này, người tất thắng, liền có thể dương danh lập vạn, vô số nữ tu cảnh giới linh sư ôm ấp yêu thương. Hồi tưởng lại những lời này của sư tôn, càng khiến cho Phương Thốn nhiệt huyết sôi trào. Vũ Bách đối mặt với công kích của phi kiếm Phương Thốn, trực tiếp chặn lại. Mặc dù phẩm chất của phi kiếm Phương Thốn không tệ, nhưng dù sao thực lực của Phương Thốn cũng yếu ớt. Huống chi so với kiếm trận của 10 thanh phi kiếm thì càng không có bất kỳ ưu thế nào. Chỉ là một con kiến hôi mà cũng dám đánh với ta một trận. Vũ Bách hét lớn một tiếng, kim quang trên người bắn ra, toàn bộ tiến vào trong 10 thanh phi kiếm. Kim thân kiếm trận, võ đạo hữu vậy mà tu luyện thành công pháp này. Không ngờ, vòng thứ nhất đã mở rộng tầm mắt, võ đạo hữu hao phí nhiều linh lực như vậy, luận võ phía sau, có chút phiền phức. Lúc Phương Thốn nhìn về phía Quách Mộ, lại phát hiện Quách Mộ khoan thai ngồi xổm trên mặt đất. Chính là việc này, Phương Thốn vung tay lên, phi kiếm lại bay ra. Cùng lúc đó, Phương Thốn bay về phía Vũ Bách, trường tâm lôi trong tay giống như không cần tiền mà ném ra ngoài. Trường tâm lôi phẩm giai thấp, tuy rằng giá trị không cao, nhưng một cái cũng phải mấy trăm khối linh thạch. Thoáng cái đã ném ra mấy ngàn khối linh thạch, khiến người ta không khỏi chật chật tán thưởng. Nhưng người sáng suốt đều thấy rõ. Những trường tâm lôi này căn bản không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với Vũ Bách, chỉ tạo thành một chút phiền toái mà thôi. Người này điên rồi, đoán chừng biết rõ không thắng được, muốn liều mạng. Kiếm trận của võ đạo hữu, ta cũng đã được chứng kiến một lần, cho dù bằng tu vi của ta, cũng không có phần thắng gì, huống chi là người này. Tất cả mọi người đoán được, Phương Thốn gần như chắc chắn phải chết. Tôn Thành cũng căng thẳng, hắn không phải lo lắng Phương Thốn chết. Đối với hắn mà nói, vô luận ai chết, hắn cũng sẽ không thương tâm mảy may. Ông ta chỉ là suy nghĩ, sau khi Phương Thốn chết, Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng trực tiếp rời đi thì làm sao bây giờ? Tôn Thành không có tư cách lưu lại bọn họ. Mộc Thành ở một bên, trong lòng run sợ, tu vi của hắn ta và Phương Thốn không chênh lệch nhiều lắm, cảnh ngộ cũng không kém bao nhiêu, trận này người suýt nữa chính là hắn ta. Chỉ có Cổ Vân, ánh mắt vốn hơi khẩn trương, đột nhiên trở nên thư giãn. Xem ra chọn Phương Thốn là đúng rồi. Mặc dù tư chất của Phương Thốn không cao, lười biếng không muốn tu luyện, hơn nữa ham chơi. Nhưng tâm tư người này linh hoạt, năng lực tùy cơ ứng biến, cũng làm cho Cổ Vân vô cùng tán thưởng. Sau khi Võ Bách điều khiển kiếm trận đánh lui phi kiếm của Phương Thốn, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Phương Thốn, trong mấy hơi thở đã có thể gỡ đầu của Phương Thốn xuống. Bất quá trong nháy mắt này, một đạo linh quang yếu ớt, đột nhiên từ chỗ nào bay ra. Trong ánh mắt hoảng sợ của Vũ Bách, trong nháy mắt đã bay vào giữa cổ Vũ Bách. Chương 1736, lửa giận, phốc, máu tươi chảy đầm đìa. Trong nháy mắt, Vũ Bách đầu một nơi thân một nẻo. Nằm trong huyết phách, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Trên quảng trường, mấy trăm tên tu sĩ lặng ngắt như tờ. Vốn là một trò chơi mèo vờn chuột, sao mèo đột nhiên chết rồi. Phương Thốn thấy vậy thì vui mừng quá đỗi, nhảy cẫng lên, vô cùng hưng phấn. Quả nhiên sư tôn không gạt ta, trận chiến này nhất định phải do ta làm, mới có thể thủ thắng, đổi lại người khác, tuyệt không có phần thắng. Một đạo tiểu hoàng quang, một lần nữa trở lại trong ống tay áo Phương Thốn, lặng yên không một tiếng động. Vật này chính là linh bảo tiểu kim kiếm mà Quách Mộ dùng số tiền lớn mua được, vật này chính là do tu sĩ cảnh giới linh sư luyện chế, có thể bộc phát ra một lần công kích của tu sĩ cảnh giới linh sư. Bất quá đối với trận chiến vừa rồi mà nói, tiểu kim kiếm này quan trọng nhất là đặc tính ẩn nấp của nó. Thừa dịp Vũ Bách thả lỏng cảnh giác, đột nhiên tập kích, một kích tất sát. Nếu không phải trận chiến đấu này kéo dài thời gian dài như vậy, khiến trong lòng Võ Bách vô cùng nóng nảy, nếu không rất khó có cơ hội thu được thành công. Thực lực của Vũ Bách quả thực rất mạnh, nhưng hắn lại sơ suất. Nếu... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như gặp phải ở nơi hoang dã, trên người Phương Thốn có nhiều bảo vật như vậy, Võ Bách tuyệt đối không có phần thắng, nhưng trên lôi đài nhỏ này, quả thực đã hạn chế Phương Thốn chạy trốn, nhưng cũng khiến Phương Thốn dễ dàng tìm kiếm cơ hội hơn. Màn hào quang trên lôi đài rốt cuộc cũng được thu lại. Là người đầu tiên tử vong trong đại hội luận võ lần này, Vũ Bách hưởng thụ chú ý cực cao. Đồng dạng, làm người nổi bật thế hệ này, lúc này rời khỏi sân khấu, đồng dạng là để cho không ít người đau lòng. Ngược lại, nhìn Phương Thốn, rất nhiều người không nhìn thấy sự đáng khinh trước đó của Cổ Vân. Trận thắng lợi này, càng nhiều hơn chính là mưu kế. Lúc Tôn ra luận võ, ra tay giết người, mời Long Hoa Tông đạo hữu chủ trì công chính. Các tu sĩ Vũ gia thật vất vả mới lấy lại tinh thần, lập tức trách cứ. Quách Mộ cười ha ha ha nói, đạo hữu nói đùa rồi, vừa rồi sư đệ ta suýt nữa mất mạng, một mực cầu xin tha thứ nhận thua, chư vị đạo hữu thấy rõ ràng, nếu sớm để cho sư đệ ta nhận thua, vậy sẽ có chuyện bây giờ, người của Vũ gia các ngươi tự tìm đường chết, cùng chúng ta có quan hệ gì? Người của Vũ gia nghe được câu này, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Quả thực, nếu Võ gia không động sát tâm, Vũ Bách làm sao sẽ chết? Cho dù người của Long Hoa Tông muốn thiên vị Vũ gia, cũng phải ngẫm lại ý nghĩ của các tiểu gia tộc. Chuyện gia tộc bị nuốt hết, đối với bất kỳ tiểu gia tộc nào mà nói, đều là kiếm trên đầu. Nếu như việc này làm quá mức quang minh chính đại, những tiểu gia tộc này nhất định sẽ nhao nhao thoát khỏi khu vực tu luyện này. Tỷ thí kết thúc, Tôn gia thắng, tỷ thí tiếp tục, người không liên quan, lập tức lui ra. Tu sĩ chủ trì mặt không chút thay đổi nói, người này, quan hệ với Vũ gia, tự nhiên là không tệ. Vừa rồi Phương Thốn nhận thua lại bị Võ Bách truy sát, rõ ràng hắn có thể ngăn cản nhưng lại không nói một lời, rõ ràng chính là dung túng cho Vũ gia hành hung. Cho nên đối mặt với tình huống này, hắn cũng không thể thiên vị Vũ gia, nếu không sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Sau khi Phương Thốn trở về, trên mặt vẫn tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn đã có thể nghe được, không ít người đang hỏi thăm tin tức của hắn. Cũng không phải bởi vì tu vi của Phương Thốn cao, mà là bởi vì Phương Thốn ra tay quá mức xa xỉ. Một trận luận võ như vậy, ném xuống 2-3 vạn khối linh thạch một lần duy nhất. Hơn nữa trên người lại có phi kiếm xa hoa như thế, làm cho không ít gia tộc đối với việc này hứng thú nồng hậu. Đây chính là tu luyện giới đời thứ hai. Phương Thốn cũng có chút hưng phấn, một mặt mạng treo sợi tóc xác thực là rất căng thẳng kích thích, một mặt khác, nhận được nhiều sự chú ý như vậy, cũng làm cho hắn hưng phấn không thôi. Chúc mừng Phương đạo hữu chiến thắng trở về, Tôn Thành chắp tay nói. Đối với việc Phương Thốn có thể thắng được, Tôn Thành hoàn toàn không ngờ tới. Đây đương nhiên xem như niềm vui ngoài ý muốn, cũng có thể nói là kinh hãi ngoài ý muốn. Giết chết người của Vũ gia, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì, Vũ Bách chính là người nổi bật trong thế hệ này của Vũ gia, lần này tru sát hắn, quả thực là cắt đứt mạch máu của Vũ gia. Từ đó về sau, Vũ gia sẽ rời khỏi khu vực tu luyện này, tranh đoạt vị trí đại gia tộc, chỉ có thể trở thành một gia tộc tu luyện trung đẳng rất bình thường. Mà lần này, vòng thứ nhất đã bị đào thải, bọn họ ở trên thu hoạch tài nguyên rơi vào hạ phong, từ đó cơ hội hưng thịnh của bọn họ bị cắt đứt. Vũ gia có trả thù hay không, ai cũng không biết được, nhưng ít nhất ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ không. May mắn, Phương Thốn hưng phấn không thôi, hôm nay hắn xem như đã có danh tiếng, Từ nay về sau, e rằng những gia tộc này đều biết đến đại danh của hắn. Cùng lúc đó, cũng có không ít gia tộc ở gần đó đến chào hỏi Phương Thốn, mục đích của hắn không cần nói cũng biết. Mộc Thành có chút hâm mộ nhìn Phương Thốn, bây giờ hai người lại cách biệt một trời một vực. Như vậy, một thời gian thật dài, Phương Thốn mới có thể thoát thân, nhưng đúng là có không ít tu sĩ quen biết, trong đó không thiếu một số nữ tu sĩ có tư chất không tồi. Điều này khiến Phương Thốn vui vẻ không thôi, trong lòng âm thầm cảm thán, sư tôn quả nhiên không lừa gạt mình. Khoảng chừng mấy canh giờ sau, Phương Thốn mới nhàn rỗi. Trong quá trình này, những người khác đều không nói một lời. Mao Tiểu Đồng là vì căng thẳng, mà Quách Mộ và Mộc Thành thì nhìn thấy biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng của Cổ Vân. Mặc dù Phương Thốn giống như không tim không phổi, nhưng trong lòng Tôn Thành lại vô cùng thấp thỏm. Trở về đi, Cổ Vân mở miệng nói. Quách Mộ hơi sững sờ, lập tức gật gật đầu nói. Sư Tôn, về Tôn ra sao? Trở về, Tiểu Đồng sửng sốt. Sư Tôn, tỉ thí này. Bỏ đi, đạo hữu, đây là ý gì? Tôn Thành lúc này có chút nóng nảy. Tuy rằng trong lòng hắn có chút bất an, nhưng dù sao cũng thắng vòng thứ nhất, nếu Mao Tiểu Đồng thắng thêm một vòng, như vậy địa vị Tôn gia tự nhiên sẽ tăng lên không ít. Không ngờ, Cổ Vân lại từ bỏ vào lúc này. Càng quan trọng hơn là, bốn đệ tử của hắn, tựa hồ hoàn toàn đồng ý, không có bất kỳ ý kiến phản đối. Tôn Thành cũng rất tò mò, một người tàn phế mà thôi, làm sao để cho bốn đệ tử cảnh giới linh sư cúi đầu nghe theo. So sánh với mâu thuẫn nội bộ Tôn gia, có thể nói cách biệt một trời. Không đi, ở chỗ này chờ chết hay sao? Tôn đạo hiếu, uổng cho chúng ta tín nhiệm ngươi như thế. Giọng nói lạnh lùng của Cổ Vân. Bốn tên đệ tử nghe vậy cũng sững sờ, ngoại trừ Quách Mộ có chút phát giác ra, những người khác không biết là chuyện gì xảy ra. Nghe được câu này, trong lòng Tôn Thành trầm xuống, Cổ Vân nói rất rõ ràng, đối với chuyện của Vũ Bách, Cổ Vân hết sức bất mãn. Không tham gia trận đấu phía sau thì thôi, dù sao thắng một trận, đã không thiệt. Tôn Thành lo lắng nhất vẫn là, năm thầy trò này đi hay ở, tất cả vội vàng nói. Vũ gia đối chiến với Tôn gia chúng ta cũng vừa mới biết được mà thôi, trong lòng Vũ gia có sát cơ, mặc dù ta cũng đã suy đoán, nhưng dù sao cũng không có căn cứ gì, hơn nữa nói như vậy, nhất định sẽ tạo thành áp lực trong lòng đối với đạo hữu của đối phương, cho nên. Chẳng lẽ chúng ta không thể bỏ quyền, chẳng lẽ luận võ so với Tôn gia vắng mặt quan trọng hơn? Hoặc là, vì sao chính ngươi không tham gia? Cổ Vân hừ lạnh nói. Vừa nói như vậy, đám người Phương Thốn lập tức hiểu rõ hoàn toàn. Phương Thốn suýt nữa mất mạng, lại là vấn đề của Tôn Thành, nếu như Tôn Thành nói ra sớm, trong lòng Vũ Bách có sát khí, Phương Thốn tuyệt đối sẽ không tiến vào lôi đài. Chương 1737, chúng bạn xa lánh, mãi đến lúc này, mọi người mới hiểu được, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người lập tức sinh ra lửa giận, mặc kệ là Quách Mộ hay Mao Tiểu Đồng, trong lòng đều có lửa giận thật lớn. Bọn họ ở lại Tôn gia một đoạn thời gian, mặc dù không coi mình là tu sĩ Tôn gia, nhưng cũng cho rằng ít nhất có tình nghĩa. Hơn nữa tuy rằng bọn họ rõ ràng có thể không tham gia, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tham gia, không ngờ Tôn Thành lại tính kế bọn họ. Nếu không phải Phương Thốn may mắn, trên người hắn ta đã tốn rất nhiều linh thạch để mua bảo vật quý giá, nếu không thì Phương Thốn chắc chắn sẽ phải chết. Đổi lại Quách Mộ, cũng tất nhiên chỉ còn đường chết. Tôn Thành ác độc như thế, hắn thấy, từ bỏ tranh tài, so với một cái mạng càng quan trọng hơn. Mặc dù Phương Thốn và Mộc Thành có chút vô tâm, nhưng hai người này rất coi trọng sinh tử. Lúc trước bọn họ suýt nữa mất mạng trong hầm mỏ, là Cổ Vân và Quách Mộ mới cho bọn họ một con đường sống. Bọn họ hiện tại phóng đãng không kềm chế được, có lẽ cùng kinh nghiệm năm xưa có quan hệ, nhưng mà nếu như xem sống chết của bọn họ không coi ra gì, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tôn Thành xúc động vảy ngược lớn nhất của bọn họ, đây là chuyện tuyệt đối không thể tha thứ. Mặc dù tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, nhưng thái độ của mỗi người đã vô cùng rõ ràng. Sắc mặt Tôn Thành vô cùng khó coi, hắn cũng không nghĩ tới một kết quả như thế. Lần luận võ này, mặc dù thắng, nhưng mà dường như giá cả không cao lắm. Tuy rằng Vũ gia đã nhằm vào Tôn gia, nhưng Tôn gia vẫn không muốn đắc tội Vũ gia, lần này hoàn toàn ép Vũ gia vào tuyệt lộ. Chỉ sợ ngày sau không có chỗ để hòa hoãn, càng quan trọng hơn là, thực lực thầy trò Cổ Vân bây giờ không tầm thường, nếu như những người này rời khỏi Tôn gia, hắn sẽ không có bất kỳ biện pháp nào. Bất kể như thế nào, lần này Tôn gia cũng coi như là tổn thất nặng nề. Nhìn đám người Quách Mộ độn bay lên, Tôn Thành cũng chỉ có thể theo ở phía sau, hắn không biết nói cái gì. Có rất nhiều lời xin lỗi, nhưng nếu như xin lỗi hữu dụng, chỉ sợ cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như bây giờ. Sư tôn, chúng ta lập tức rời khỏi Tôn gia, Quách Mộ trịnh trọng nói, bằng vào thực lực chúng ta bây giờ, Tôn Thành không giữ được chúng ta. Đây là tự nhiên, ở Tôn gia lâu như vậy, xem như hiểu rõ, Tôn gia căn bản không có sức chiến đấu. Có lẽ tu luyện giả Tôn gia Vân Du bên ngoài mới có chút uy hiếp mà thôi. Không cần, vừa mới ở chỗ này quen rồi, không cần thiết rời khỏi nơi này. Cổ Vân nói, sư tôn, chuyện của Phương sư đệ coi như xong sao? Quách Mộ lại hỏi, chuyện sư tôn quyết định, các đệ tử cứ việc tuân theo, sư tôn không cần cân nhắc cảm nhận của đệ tử. Phương Thốn cũng vội vàng tỏ thái độ, lần này tuy suýt nữa hắn đã chết, nhưng nguyên nhân thực sự cũng chỉ là sau đó mới biết được, cho nên trong lòng hắn tuy rằng căm tức, nhưng cũng không kích động như thế. Hơn nữa, sau lần luận võ này, hắn thu hoạch tương đối khá, cũng hòa hoãn tâm tình một chút. Bước vào giới tu luyện, các ngươi phải hiểu rằng, tuy các ngươi tìm kiếm chính là đại đạo trường sinh. Nhưng giới tu luyện vô cùng tàn khốc, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tu luyện tử vong, đừng nói các ngươi, cho dù là người tu luyện cảnh giới thái hư, cũng sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói, bọn họ tu luyện hơn vạn, tích góp một thân bảo vật đỉnh cấp, có năng lực hủy diệt thế giới này, nhưng tử vong chỉ là trong nháy mắt mà thôi, mấy ngàn tu sĩ cảnh giới thái hư, trong nháy mắt, toàn bộ chết hết. Mà ở trong mắt bọn họ, các ngươi càng là như là sâu kiến, không đáng nhìn nhiều sinh linh. Bốn đệ tử nghe Cổ Vân dạy bảo, đi theo bên cạnh Cổ Vân, lịch duyệt của bọn họ, chỉ sợ còn khó có thể lý giải được tất cả hàm nghĩa trong những lời này. Nhưng mà tính mạng mỗi người chỉ có một lần, một khi mất đi sẽ không còn tồn tại nữa. Các ngươi muốn cầu trường sinh không giả, nhưng trước tiên phải để cho mình sống sót, nếu không, tu luyện còn có ý nghĩa gì? Cổ Vân hai phen hoàn toàn khác nhau, khiến các đệ tử có chút không hiểu lắm. Trong thời gian kế tiếp, Tôn Thành vẫn luôn đi theo sau lưng thầy trò Cổ Vân. Khiến hắn vui mừng chính là, năm người sư đồ này, vậy mà độn về phía Tôn gia, cũng không có ý định rời đi, điều này làm cho Tôn Thành có chút kinh hỉ. Nếu như năm người này có thể lưu lại, tự nhiên là vô cùng tốt. Mặc dù không tham gia thi đấu luyện đan, nhưng mà luận võ vòng thứ nhất chiến thắng, cũng là một tin tức tốt. Đợi đến lúc trở lại Tôn gia, đã kéo dài một ít thời gian. Bởi vì Cổ Vân không ngừng yêu cầu nghỉ ngơi giữa chừng, tuy Tôn Thành không tới gần, nhưng cũng ở xa xa cùng nhau nghỉ ngơi. Đối với việc này, Quách Mộ có chút không hiểu, dù sao lúc đến, Cổ Vân chưa từng nói mệt mỏi. Nhưng mà đối với điểm này, Quách Mộ cũng không nhiều lời, chỉ cần sư tôn nói muốn nghỉ ngơi, hắn tuyệt đối sẽ không có chút do dự nào. Sau khi tiến vào Tôn gia, Tôn Thành mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cũng cách một đoạn thời gian, Tôn Thành cũng cho rằng mấy người này đang nổi nóng, nói không chừng qua mấy ngày là tốt rồi. Đúng vào lúc này, một lão giả phi độn ra, trầm giọng nói. Tôn Thành, ngươi làm chuyện tốt. Sao sư huynh lại nói vậy? Tôn Thành vẻ mặt nghi hoặc. Hừ, giết chết Vũ Bách, các ngươi thật sự là muốn chết sao? Lão giả này là luyện đan sư duy nhất của Tôn gia, ngày bình thường cực ít ra ngoài. Hôm nay xuất hiện, lại là một phen giận dữ mắng mỏ như vậy. Không ngờ tin tức nhanh như vậy đã truyền tới. Đương nhiên, việc này là đại sự, chỉ sợ trong một mảnh gia tộc tu luyện như vậy cũng đã biết được. Là người kế nhiệm đời tiếp theo mà Vũ gia tỉ mỉ bồi dưỡng, Vũ Bách vốn có tiền đồ vô hạn, không ngờ chết trong tay Phương Thốn, đây không đơn thuần là vô cùng nhục nhã, mà còn phá vỡ ý nghĩ đột phá cấp độ của Vũ gia. Tôn gia tất nhiên là tử địch của Vũ gia, không chết không thôi. Sư huynh, việc này một lời khó nói hết, Tôn Thành có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn như thế, nhưng chuyện cho tới bây giờ, có biện pháp nào? Vũ Bách đã chết, không thể cứu vãn. Lão Phu đã quyết định rời khỏi Tôn gia ra ngoài du lịch. Lão giả ngự kiếm bay đi. Xem ra hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Tôn Thành trở về, cho Tôn Thành một cái công đạo mà thôi. Sư huynh, Tôn Thành trong lúc nhất thời, không biết nên làm thế nào cho phải. Đây là luyện đan sư duy nhất của Tôn gia, nắm giữ nhiều loại phương pháp luyện chế đan dược, hắn rời đi. Ý nghĩa luyện đan sư Tôn gia đoạn tuyệt truyền thừa. Tuy rằng luyện đan sư cảnh giới linh lực cũng nuôi dưỡng mấy người, nhưng không thể trọng dụng. Rất nhanh, lại có một tu sĩ độn gia, người này cũng là tu sĩ Tôn gia, hắn tu vi cũng không yếu, tu vi linh sư trung kỳ, theo lý thuyết, hắn nên tham gia luận võ lần này. Nhưng người này không thể từ chối, Tôn gia xuống dốc chính là do ngươi dựng lên, tên tu sĩ này lưu lại một tiếng trách mắng, cũng độn bay đi. Không hề nghi ngờ, hắn cũng rời khỏi Tôn gia, có lẽ hắn cũng không ôm bất kỳ hy vọng gì với Tôn gia, cho rằng Tôn gia về sau không có bất kỳ tiền đồ gì, ngược lại sẽ bị Vũ gia trả thù, hắn cũng không muốn ở chỗ này bị ám sát một cách khó hiểu. Rất nhanh, lại có hai gã tu sĩ cảnh giới linh sư Tôn gia độn bay đi, thái độ của bọn họ là hoàn toàn giống nhau. Vốn Tôn gia cung cấp cho bọn họ một ít linh thạch và bảo vật, vẫn miễn cưỡng có thể ở chỗ này tu luyện, nhưng hiện tại có uy hiếp lớn như vậy, bọn họ tự nhiên không có bất kỳ lưu luyến gì với nơi này. Chương 1738, Phương gia, Tôn Thành hoàn toàn tuyệt vọng, không biết làm sao. Tôn gia mà ông ta hao hết tâm tư, cố gắng duy trì, vào giờ khắc này, đột nhiên sụp đổ. Điều này khiến hắn ta không thể chấp nhận được, nhưng những người này rời đi cũng rất bình thường, đắc tội Vũ gia, đối với rất nhiều người mà nói đều khó có thể tiếp nhận. Nếu như năm sư đồ Cổ Vân cũng rời đi, như vậy toàn bộ Tôn gia chỉ còn lại một tu sĩ cảnh giới linh sư như hắn, Tôn gia đồng nghĩa với hủy diệt. Vào giờ khắc này, Tôn Thành thậm chí có ý nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Bảo vật trên người hắn coi như là không ít, cần gì ở lại chỗ này đau khổ trèo trống, tùy tiện tìm một chỗ nào đó, đều thoải mái hơn nhiều. Đám người Quách Mộ tự nhiên cũng thấy được một màn này, bọn họ cũng phi thường kinh ngạc. Nhưng bọn họ không hề dừng lại, trực tiếp trở lại lầu các của Cổ Vân. Sư Tôn, chúng ta Quách Mộ hỏi, tình huống hiện tại của Tôn gia, bọn họ quả thực không cần thiết ở lại chỗ này. Phương Thốn, Mộc Thành, hai người các ngươi ở đây thế nào? Hai người đều hơi sững sờ, có chút không biết vì sao. Để Phương Thốn đảm nhiệm chức tộc trưởng Tôn gia này như thế nào, hoặc là dứt khoát đổi tên thành Phương gia. Cổ Vân lại nói, lần này, đánh thức tất cả mọi người. Lúc này, tất cả mọi người mới ý thức được, đây là một cơ hội tuyệt hảo. Tôn gia hiện tại cực kỳ trống rỗng, tuy thực lực Tôn Thành không kém, nhưng tuyệt đối không mạnh, muốn giết chết hắn căn bản là dễ như trở bàn tay. Toàn bộ Tôn gia, bọn họ muốn lấy thì lấy. Hơn nữa vị trí của Tôn gia cũng không tệ, linh lực cũng khá sung túc, còn có lầu các và luyện đan thất, ngoài ra còn có nhiều đệ tử cảnh giới linh lực như vậy, đây đều là tông môn bọn họ kiến tạo, đều cần mời chào một lần nữa. Bây giờ chiếm đoạt toàn bộ Tôn gia, tất cả đều dễ dàng giải quyết. Sư Tôn nói không sai, Tôn gia này đích thật là một nơi tốt. Sư Tôn, nếu tu sĩ Tôn gia ra ngoài trở về thì làm sao bây giờ? Mao Tiểu Đồng hỏi. Cổ Vân cười nói, số lượng tu sĩ ra ngoài nhiều, trở về có mấy người. Trong Tôn gia này còn có cái gì đáng giá bọn họ lưu luyến? Hơn nữa, cho dù là trở về một hai người, mấy người các ngươi còn không có sức đánh trả sao? Một phen nói chuyện như vậy, khiến bốn đệ tử này động tâm. Đặc biệt là Phương Thốn, nếu như gia tộc này dùng danh hiệu của mình để đặt tên, đương nhiên là không thể tốt hơn. Cùng lúc đó, Tôn Thành ngồi ở trong lầu các của mình, nhìn bài trí quen thuộc, trong lòng thở dài một hơi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn rời khỏi Tôn gia. Bây giờ, trong lòng hắn vẫn còn có chút do dự. Hiện tại mấu chốt nhất chính là, các đệ tử Tôn gia cũng không có trưởng thành, một khi bọn họ trưởng thành tu sĩ cảnh giới linh sư, Tôn gia mới có tư cách quật khởi. Thế nhưng, luyện đan sư Tôn gia đều đi, những đệ tử cảnh giới linh lực này, tiến giai gần như vô vọng. Mặc dù nói, còn có luyện đan sư Mao Tiểu Đồng này, nhưng Mao Tiểu Đồng chưa chắc đã nghe lời mình. Đúng vào lúc này, không ít tu sĩ nhao nhao cầu kiến ở bên ngoài. Tôn Thành thoáng thư thái một chút, xem ra những đệ tử cảnh giới linh lực này, cũng phát giác được mình phải rời đi, tất cả cố ý đến bái kiến mình. Nghĩ đến những đệ tử cảnh giới linh lực này, Tôn Thành lại có chút không nỡ. Sau khi để cho những đệ tử cảnh giới linh lực này nhập môn, hơn 20 đệ tử cảnh giới linh lực, toàn bộ tràn vào, những đệ tử này đều là nam tính, sau khi bọn họ nhìn thấy Tôn Thành, đều quỳ xuống nói. Tộc trưởng, người phải làm chủ cho các đệ tử Tôn gia chúng ta. Các ngươi yên tâm, việc này ta sẽ thận trọng cân nhắc. Tôn Thành khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, vẫn là những đệ tử này tư duy kín đáo. Sư Tôn, việc này không thể cân nhắc, Phương Thốn và Mộc Thành là hai tên bại hoại, làm sằng làm bậy trong tộc, bây giờ có hơn 60 nữ đệ tử, đã sinh con cho bọn họ, còn có hơn 10 người đang chờ sinh, người này làm bại hoại thanh danh Tôn gia chúng ta. Khẩn cầu tộc trưởng trách phạt nặng nề hai người bọn họ. Cái gì? Sắc mặt Tôn Thành đại biến. Hắn không ngờ, những người này lại nói như vậy. Đối với hành vi của Phương Thốn và Mộc Thành, Tôn Thành cũng biết một chút, nhưng hai người đều là tu sĩ cảnh giới linh sư, rất kính trọng Tôn Thành, tất cả Tôn Thành cũng không suy nghĩ nhiều. Không ngờ hơn 80 nữ đệ tử đều sinh ra hậu đại của bọn họ, đây gần như là tất cả nữ đệ tử cảnh giới linh lực hiện tại của Tôn gia. Hai người này, quả thực là cả gan làm loạn. Việc này là thật, Tôn Thành hỏi. Chúng ta làm sao dám lừa gạt tộc trưởng, Bây giờ các nàng sinh hạ hài đồng ngay tại trong tộc, tộc trưởng xem xét liền biết, càng đáng giận chính là, những nữ đệ tử kia, nguyên một đám nói mình đều là tự nguyện. Hai mắt Tôn Thành tối sầm, suýt nữa tức ngất đi. Bây giờ tính ra, hẳn là chuyện đã xảy ra trong mấy tháng hắn đi Long Hoa Tông báo danh. Bây giờ đi tham gia luận võ, lại ngây người mấy tháng, vừa vặn để những nữ đệ tử kia đủ tháng, sinh hài tử ra. Phương Thốn, Mộc Thành, hai người các người thật to gan. Đi theo ta, Tôn Thành lập tức nói. Hôm nay, lão phu nhất định để hai người bọn họ cho một cái công đạo. Tôn Thành dẫn theo hơn 100 đệ tử, trùng trùng điệp điệp đi tới trước lầu các của Cổ Vân. Một đám người đều nổi giận đùng đùng, bọn họ mặc dù là nam đệ tử, nhưng đối với loại chuyện này, khó có thể chịu đựng. Cổ đạo hiếu, hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta một công đạo. Hai người này xử trí như thế nào? Tôn Thành nổi giận đùng đùng. Hơn 80 nữ đệ tử, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Sau khi nghe được tin tức này, ngay cả Quách Mộ cùng Mao Tiểu Đồng cũng đều sợ ngây người, cực kỳ kinh ngạc. Cổ Vân cười khổ trong lòng, mình ở tu luyện giới nhiều năm như vậy, hai người kỳ hoa như Phương Thốn và Mộc Thành cũng là lần đầu tiên được thấy. Vậy Tôn đạo hữu định xử phạt chúng thế nào? Cổ Vân nói. Phương Thốn và Mộc Thành nghe được lời này, trong lòng thầm nghĩ không tốt, xem ra sư tôn có chút tức giận. Không phải đã nói muốn thay thế Tôn Thành sao, chẳng lẽ thật tức giận? Sư tôn, chúng ta đều là tự nguyện, ta chưa bao giờ ép buộc qua bất luận kẻ nào. Phương Thốn vội vàng nói, sư tôn có thể minh xét, hơn nữa đệ tử cũng nguyện ý gánh chịu trách nhiệm, nuôi dưỡng đời sau, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Tôn Thành do dự một chút, nhất định phải trọng phạt, phải xuất ra bảo vật cho các đệ tử, để trừng phạt, hai người này cũng phải cấm túc, không được ra ngoài. Tộc trưởng, trừng phạt này quá nhẹ, trục xuất hai người bọn họ khỏi Tôn gia. Một đệ tử cảnh giới linh lực cả giận nói. Phương Thốn, nghe thấy chưa? Vừa rồi ngươi liều mạng vì Tôn gia, thiếu chút nữa chết trên lôi đài Long Hoa Tông. Hiện tại Tôn gia định trục xuất ngươi ra ngoài, không biết ngươi có ý kiến gì không? Phương Thốn nghe được lời ấy, đột nhiên giống như đốn ngộ, cười ha ha ha. Tôn gia từ bây giờ đổi tên thành Phương gia, tất cả các ngươi đều đổi sang họ Phương. Nói xong, phi kiếm 8.000 khối linh thạch của Phương Thốn bay lên trời. Cuộc chiến sinh tử lần này cũng tăng thêm cho hắn không ít kinh nghiệm đấu pháp, đối mặt với Tôn Thành, hắn cũng không sợ chút nào. Huống chi, phía sau hắn còn có Quách Mộ, Mao Tiểu Đồng cùng Mộc Thành. Chương 1739, thay đổi môn đình, Phương Thốn, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Tôn Thành lúc này có chút luống cuống. Hắn không ngờ rằng Phương Thốn một lời không hợp, lại muốn động thủ. Lần giao chiến này, hắn không có bất kỳ ưu thế gì. Tuy đây là Tôn gia, nhưng tu sĩ cảnh giới linh sư duy nhất của Tôn gia chính là hắn, hơn nữa đối mặt với đoàn người Phương Thốn, hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Cổ đạo hiếu, việc này ngươi mặc kệ sao? Tôn Thành nhìn về phía Cổ Vân. Đệ tử này không nên thân, tại hạ tàn phế kế tiếp, có cái gì có thể nói. Nhưng tại hạ cho rằng đề nghị của Phương Thốn không tệ, không biết Tôn đạo hiếu có ý gì không? Ngươi các ngươi Tôn Thành lửa giận công tâm, các ngươi cũng dám mưu đồ Tôn gia chúng ta, muốn chết. Những đệ tử cảnh giới linh lực khác nghe được lời ấy, cũng đều hoảng hồn, đây chính là đại sự. Lúc trước chúng ta cũng không muốn đến Tôn gia các ngươi, là ngươi cưỡng ép bức bách chúng ta mà đến, cục diện bây giờ, cũng toàn bộ đều là ngươi tạo thành. Quách Mộ hừ lạnh nói. Nghe được mấy câu nói này, Tôn Thành có chút tuyệt vọng. Lúc trước hắn tốn hao không ít linh thạch, thuê vài tên tu sĩ cảnh giới linh sư, đe dọa một đoàn người Cổ Vân đi tới Tôn gia. Nếu đám Cổ Vân không đến Tôn gia, có lẽ hắn sẽ không tham gia luận võ, Tôn gia cũng sẽ không đắc tội Vũ gia, những tu sĩ cảnh giới linh sư Tôn gia cũng sẽ không dễ dàng rời đi, đương nhiên sẽ không xuất hiện cục diện hiện tại. Được được được, Tôn Thành cả giận nói. Các ngươi muốn chết, thật cho rằng Tôn gia chúng ta không người sao? Địa vực tu luyện này bảo vệ Tôn gia chúng ta, tuyệt đối không cho phép các ngươi làm loạn. Thật sao, hôm nay lão tử nhất định phải làm loạn. Phương Thốn cười ha ha ha, cũng không nói nhảm, trực tiếp ra tay. Phi kiếm ứng thanh bay lên, bắn ra bàng bạc linh lực đến. Sắc mặt Tôn Thành hoảng sợ, hắn không ngờ Phương Thốn lại dám đột nhiên ra tay, nơi này chính là trọng địa của Tôn gia, căn bản không cho phép đánh nhau. Nhưng thực lực mới là thượng vị giả của quy tắc, không có thực lực, tất cả quy tắc đều không còn là quy tắc. Mặc dù thực lực của Phương Thốn không mạnh, nhưng động tác của hắn rất nhanh, hơn nữa các loại bảo vật dùng một lần cũng lập tức được thi triển. Chỉ trong nháy mắt, Tôn Thành liền bị xung kích mãnh liệt. Một đạo phi kiếm trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Mặc dù không khiến Tôn Thành bị thương nặng, nhưng vẫn khiến hắn phải chịu tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Ha ha ha, không hơn gì thế này. Phương Thốn vui mừng quá đỗi. Ngay cả Vũ Bách cũng chết dưới tay hắn, đối với Tôn Thành, hắn tự nhiên không có chút sợ hãi nào. Quách Mộ lập tức tiến lên, dùng linh thằng chói Tôn Thành lại, lấy đi túi chữ vật của hắn. Chiến đấu trong nháy mắt kết thúc, để cho rất nhiều đệ tử cảnh giới linh lực đối đãi. Ngày bình thường, Tôn Thành cao cao tại thượng, chính là tộc trưởng, thực lực và quyền lực đều cực lớn. Phương Thốn và Mộc Thành đều là người từ ngoài đến, những người từ ngoài đến này lại dám động thủ trong phạm vi thế lực của Tôn gia, còn dám làm Tôn Thành bị thương nặng. Tất cả những điều này đều làm cho quan niệm của bọn họ sụp đổ. Tôn Thành thất bại, có nghĩa là Tôn gia thật sự thất bại, chẳng lẽ bọn họ đều đổi thành họ Phương? Từ giờ trở đi, tất cả mọi người đổi họ Phương, nghe theo, đi sang bên trái, chờ đợi sự sắp xếp của ta. Các ngươi muốn chết, một đệ tử Tôn gia bùng nổ, nổi giận đùng đùng. Để bọn họ thần phục, bọn họ cũng chưa chắc đồng ý, để bọn họ đổi họ, càng là lời nói vô căn cứ. Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, phi kiếm của Phương Thốn đã gỡ đầu của hắn xuống. Còn có ai không phục? Phương Thốn quát, không ít tu sĩ lập tức rời khỏi đám người, đi đến bên trái, nhưng mà còn có không ít người, thà chết không theo. Thôi, giam giữ người không theo lệnh, Cổ Vân mở miệng nói. Tuân mệnh, Phương Thốn tự nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh của Cổ Vân. Rất nhanh, đám người Phương Thốn đã khống chế được cục diện, rất nhiều người nhát gan sợ chết lập tức đổi sang họ Phương, sau đó nghe theo sự chỉ huy của đám người Phương Thốn, giam giữ tất cả những người không phục này lại. Không đến hai canh giờ, trong Tôn gia đã hoàn toàn bị quét sạch. Có 150 tên đệ tử cảnh giới linh lực bị giam giữ lại. Những người này đều là thà chết không theo, cũng có một chút lập lờ nước đôi. Đối với đám người Phương Thốn, đệ tử cảnh giới linh lực không có tác dụng lớn gì, hơn 100 người còn lại xem như tương đối nghe lời, đã đủ để sử dụng. Về phần Tôn Thành, sớm đã bị giam giữ, đoán chừng thời gian rất lâu, hắn cũng không thể lấy lại tự do. Trong lòng Tôn Thành cực kỳ hối hận, hắn hối hận vì sao mình không sớm hạ quyết định rời khỏi Tôn gia, chọc phải chuyện vớ vẩn như vậy, vì một ít đệ tử cảnh giới linh lực, để cho hắn thân hãm nhà tù. Túi chữ vật bị cướp đi, càng là tất cả bảo vật Tôn gia truyền thừa đến bây giờ. Sau khi dọn dẹp xong, toàn bộ Tôn gia, rốt cục khôi phục an tĩnh ngày thường. Hai chữ Tôn phủ cũng biến thành Phương phủ, tất cả đệ tử cảnh giới linh lực, còn có các phàm nhân, đều bị đổi họ thành Phương. Các phàm nhân càng không có bất kỳ chỗ trống nào để suy nghĩ, nếu như không theo, trực tiếp đuổi đi, không có lương thực, bọn họ có thể sống được bao lâu. Sư Tôn, tất cả đều dàn xếp tốt, hiện tại nơi này đã bị chúng ta khống chế. Quách sư huynh đi dò xét xem Tôn gia có mật thất ẩn giấu gì không. Mao sư huynh ở nơi nào hỏi thăm tin tức hữu dụng ở đệ tử cảnh giới linh lực. Phương Thốn cung kính nói, cả gia tộc, đổi tên thành họ của mình, tuyệt đối là điều mà Phương Thốn không dám nghĩ tới. Hắn cũng không ngờ, mình thế mà xuất hiện loại biến hóa nghiêng trời lệch đất này. Mộc Thành, người đi bái phỏng Vũ gia một chút. Mộc Thành sửng sốt, có chút ngoài ý muốn, vừa mới giết chết Vũ Bách, đưa tới cửa, chẳng phải là chịu chết. Ân oán giữa Tôn gia và Vũ gia tuyệt đối sẽ không dừng lại, cho dù chúng ta chủ động lấy lòng, cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian nhất định mà thôi. Nhưng trong khoảng thời gian này, vẫn vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Nghe nói Vũ gia vừa mới khai phá một cái quặng mỏ nhỏ, người đưa chút thợ mỏ qua đó, để bày tỏ lòng tốt. Mộc Thành nghe vậy, tựa hồ có chút minh bạch, hơn 100 tên đệ tử cảnh giới linh lực không nghe lời này, đích thật là không biết sắp xếp ở đâu, đưa bọn họ cho Vũ gia, ngược lại là có một kế hoạch tốt. Phương Thốn, người đi tìm một số đệ tử cảnh giới linh lực trung tâm với ngươi, ta sẽ tận lực trợ giúp bọn họ tiến giai cảnh giới linh sư, nếu không, gia tộc này khó có thể duy trì. Sư Tôn yên tâm, đệ tử đi xử lý ngay. Đối với điểm này, Phương Thốn vẫn có chút tự tin, những nữ đệ tử kia đã sớm thề non hẹn biển với hắn, đương nhiên là cực kỳ trung thành với hắn. Cho dù là đổi họ, cũng cực kỳ nhanh chóng, không có chút dây dưa dài dòng nào. Bây giờ, nếu như lại cho các nàng cơ duyên tiến cấp, các nàng tự nhiên sẽ càng thêm trung thành. Công việc này giao cho mình sẽ tăng lên rất nhiều sức ảnh hưởng của Phương Thốn. Chỉ cần được Phương Thốn tán thành, liền có thể tiến giai cảnh giới linh sư, cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Phải biết rằng, rất nhiều người khổ tu ở Tôn gia rất nhiều năm, đều không thể đạt được cơ hội tiến giai cảnh giới linh sư, mà Phương Thốn và Mộc Thành, vừa mới tiến vào Tôn gia không lâu, đã thành công tiến giai, phát hiện ở trong đó, là rõ ràng. Mặc dù Mộc Thành có chút hâm mộ Phương Thốn, nhưng cũng biết, Phương Thốn có ngày hôm nay cũng là do chính mình liều đến, nhưng hắn cũng không tính là chịu thiệt. Chương 1740, cả gan làm loạn, Vũ gia, trong ngoài một mảnh kêu rên. Phàm là người tu luyện Vũ gia đều hiểu được sau khi mất Vũ Bách có ý nghĩa như thế nào. Tư chất của Vũ Bách chắc tuyệt, tương lai có hy vọng tiến giai cảnh giới linh đan rất lớn, một khi tiến giai cảnh giới linh đan, như vậy thực lực Vũ gia tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng ai có thể nghĩ tới, chỉ là một đại hội luận võ, vậy mà khiến Vũ Bách mất mạng. Loại thảm kịch này, ai có thể nghĩ tới. Nhưng mà, các người chủ sự của Vũ gia đều hiểu rõ, nếu Vũ Bách không phải tự tìm đường chết, chịu nhận thua của Phương Thốn thì căn bản sẽ không xuất hiện kết quả này. Muốn nói, chỉ có thể nói bọn họ quá mức tham lam. Bọn họ muốn giết chết tu sĩ Tôn gia, lập uy, để Tôn gia thần phục, chỉ tiếc, một nước cờ tốt này đi nhầm, cả bàn đều thua. Mất đi Võ Bách, Vũ gia không dám tái sinh thị phi. Cũng không phải thực lực Vũ gia hiện tại yếu kém, kỳ thật bọn họ còn có gần 20 tu luyện giả cảnh giới linh sư, chỉ là 20 tu luyện giả cảnh giới linh sư này, cơ hồ không có khả năng tiến giai cảnh giới linh đan. Cho nên hiện tại nếu bọn họ không thu liếm, đắc tội quá nhiều người, đợi đến khi những tu luyện giả cảnh giới linh sư bọn họ hao hết thọ nguyên mà chết, tất nhiên sẽ có gia tộc khác thanh toán bọn họ. Không diệt trừ Tôn gia, lão phu tuyệt không bỏ qua. Tôn gia này thủ bút thật lớn, vậy mà vận dụng nhiều bảo vật như vậy. Tham gia trận luận võ này là tu sĩ khác họ Tôn gia, thoạt nhìn thực lực rất yếu, nhưng bảo vật trên người lại cực kỳ đắt đỏ, chẳng lẽ Tôn gia còn có không ít bảo tàng. Đang lúc mọi người mồm năm miệng mười phỏng đoán đủ kiểu. Một gã đệ tử cảnh giới linh lực cao giọng nói, bẩm báo chư vị sư thúc, ngoài cửa có tiền bối Phương gia tới bái kiến. Phương gia, trong khu vực này, căn bản không có tu sĩ họ Phương, lập tức khiến mọi người có chút nghi hoặc. Người tới là tu sĩ cảnh giới linh sư. Đúng vậy, mời hắn vào đi, nếu là tu sĩ cảnh giới linh sư, người của Vũ gia tự nhiên sẽ không quá mức lãnh đạm. Không bao lâu, Mộc Thành liền đi đến, mặc dù hắn cố giả bộ trấn định, nhưng nội tâm vẫn cực kỳ thấp thỏm, đây cũng là lần đầu tiên hắn làm chuyện lớn như vậy. Nhưng lúc đi vào, Mộc Thành đã hít sâu mấy lần, tuyệt đối không thể làm sư tôn mất mặt. Bái kiến chư vị đạo hữu, tại phía dưới là Mộc Thành, Mộc Thành cung kính hành lễ nói. Phương gia, Mộc Thành, có rất nhiều người nghi hoặc đánh giá Cổ Vân. Đúng vào lúc này, có người nhận ra Mộc Thành, mấy người này đều là tu sĩ tham gia lôi đài luận võ, Vũ Bách bỏ mình, mà lúc Phương Thốn chúc mừng, Mộc Thành tự nhiên cũng ở trong đó. Ngươi là người của Tôn gia, có người cao giọng nói. Dưới lôi đài, ta đã gặp qua ngươi. Sắc mặt mọi người nhất thời trở nên khó coi. Người Tôn gia, cho dù là tu sĩ khác họ, cũng là chuyện bọn họ không thể dễ dàng tha thứ. Mộc Thành cười ha ha ha nói. Đạo hữu nói đùa, nơi này đã không còn gia tộc họ Tôn, bây giờ chỉ có Phương gia, tất cả đệ tử cảnh giới linh lực cũng thay đổi họ, tại hạ với tư cách đại biểu Phương gia, cố ý đến bái kiến chư vị đạo hữu. Đạo hữu có ý gì? Cả đám đều nghi hoặc. Sư huynh của ta, Phương Thốn đạo hữu đã khống chế toàn bộ Tôn gia, trước mắt là người khống chế thực tế, hắn muốn tất cả mọi người đổi họ thành Phương, bây giờ gọi là Phương gia. Mộc Thành lại giải thích một phen. Người của Vũ gia tuy nghe rõ, nhưng vẫn vô cùng chấn động. Loại chuyện này, quả thực chính là chưa từng nghe thấy, quả thực là chuyện lạ trong thiên hạ. Toàn bộ Tôn gia, càng toàn bộ đổi họ, đây cũng là bọn hắn không nghĩ tới, nếu như bọn hắn thật sự quyết đoán cùng không biết xấu hổ như vậy, chỉ sợ Tôn gia sớm đã bị Vũ gia chiếm đoạt. Cái này của các ngươi cái này gọi là chim tước chiếm cưu sào, Mộc Thành kiêu ngạo nói. Người của Vũ gia phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được tin tức này. Tuy bọn họ không biết rốt cuộc bên trong Tôn gia xảy ra chuyện gì, nhưng tất nhiên hiểu rõ Tôn gia đã đổi chủ. Mà chủ nhân mới Phương Thốn này, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng bảo vật trên người thật sự là quá nhiều, khiến bọn họ không thể không cân nhắc thực lực sau lưng Phương Thốn. Thế nào, các ngươi đang thị uy với Vũ gia chúng ta sao? Một tu sĩ Vũ gia cả giận nói. Đạo hữu đừng hiểu lầm ý của tại hạ phụng mệnh đến đây, là muốn giao hảo với các đạo hữu Vũ gia. Hơn nữa tại hạ còn mang theo một nhóm bảo vật đến, hy vọng chư vị đạo hữu không ghét bỏ. Thái độ của Mộc Thành, quả thực khiến cho những người này tức giận không nổi. Không để ý đến oán hận mà Tôn gia mang đến cho bọn họ, cũng là điều bọn họ căn bản không thể nào quên được. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám chiếm đoạt Tôn gia. Nếu thật như thế, khu vực tu luyện này cũng không phải tùy các ngươi định đoạt. Một lão giả Vũ gia cả giận nói. Ha ha ha, tại hạ tự nhiên hiểu rõ. Nếu như Tôn gia cũng không phải là không có người, Tôn Thành đạo hữu đã đổi tên thành Phương Thành, bây giờ là Phương gia khách khanh trưởng lão, địa vị 10 phần tôn quý, cho nên cẩn thận mà nói, cũng không phải là chiếm đoạt, mà là nhường ngôi. Mộc Thành rốt cuộc nhớ tới hai chữ sư tôn dặn dò mình, trong lúc nhất thời có chút tự đắc, hai chữ này dùng vô cùng xảo diệu. Thật ra thù hận của Vũ gia đối với chúng ta, cùng với võ bách đạo hữu ngã xuống, đều là bởi vì Tôn Thành, ồ không đúng, là Phương Thành dựng lên. Đám người chúng ta vừa tới nơi này, tự nhiên không biết rất nhiều chi tiết, Phương Thành biết rõ thực lực võ đạo hữu cường đại, lại vẫn để cho Phương Thốn sư huynh xuất chiến, đây căn bản là mưu toan mưu sát, đương nhiên, võ đạo hữu chết, đúng là ngoài ý muốn, thực lực Phương sư huynh quá yếu, vận dụng bảo vật dùng một lần cũng không quá thuần thục, dù sao cũng mới tiến giai cảnh giới linh sư hơn một năm mà thôi. Phương Thốn giết chết Vũ Bách mới tiến giai hơn một năm. Chẳng trách thực lực lại yếu như vậy, nhưng đúng là cũng khiến mọi người cảm thấy bất đắc dĩ. Một tu sĩ cảnh giới linh sư tầng dưới chót như vậy, nếu không phải Vũ Bách kiêu ngạo tự đại, làm sao có thể sẽ chết. Các tu sĩ Vũ gia bắt đầu suy tư, bọn họ cùng cái gọi là Phương gia này rốt cuộc có phải là cừu địch hay không, bởi vì Tôn gia sụp đổ, bọn họ có một loại cảm giác không dùng được. Đạo hữu mới vừa nói, có bảo vật đưa lên, không biết là bảo vật gì. Mộc Thành cười ha ha ha nói, cũng không phải bảo vật quý giá gì, có hơn trăm thợ mỏ cảnh giới linh lực tầng 5 trở lên, nghe nói các ngươi vừa mới có được một mỏ linh thạch, cho nên cố ý đưa tới làm hạ lễ, hy vọng có thể trợ giúp các ngươi khai thác thêm một ít linh thạch. Mọi người nghe vậy, sắc mặt lập tức dị dạng, những người này không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra, tất nhiên là các đệ tử Tôn gia lấy đệ tử Tôn gia tỉ mỉ bồi dưỡng làm thợ mỏ, quả nhiên là thủ bút thật lớn. Xem ra những người này thật sự đã khống chế Tôn gia. Đương nhiên, nếu như chư vị cần giám sát thì Phương Thành đạo hữu cũng có thể đảm nhiệm, nhưng mà trước mắt Phương Thành đạo hữu đang bị một ít vết thương nhỏ, cần phải tu dưỡng một khoảng thời gian. Sắc mặt tất cả tu sĩ Vũ gia có chút biến hóa. Tôn gia mặc dù đã xuống dốc, nhưng tu sĩ ra ngoài Vân Du cũng không ít. Bọn họ trước đó muốn chiếm đoạt Tôn gia, một mực không có xuất thủ, một mặt là lo lắng Long Hoa Tông can thiệp, một mặt khác vẫn là e ngại tu sĩ Vân Du Tôn gia. Những người này, thật sự là không sợ chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.